Thương Thiên, chương 424, Tần Hoàng Điện, góc truyện audio.com, ầm, ầm, ầm, ầm, một loạt những tiếng nổ đinh tai nhức óc cả tòa cung điện trời nghiêng đất động. Biến cố đột ngột khiến cho mọi người không kịp ứng phó, ai cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ bên trong Hoàng Lăng còn có người khác? Tộc trưởng Tang Nha hai mắt kinh hoàng phẫn nộ trừng trừng nhìn đám người Bạch bà thế nhưng người kia lại không hề hay biết. Không phải chúng ta làm. Để tránh hiểu lầm, thì Bích Giao lần đầu tiên đưa ra lời giải thích. Đương nhiên, về phần đối phương có tin hay không thì lại không phải là mình có khả năng quyết định được. Bên kia, Nhạc Phàm, Trần Hương cau mày. Nếu Hoàng Lăng này sụp đổ, đám người mình chẳng thể tránh khỏi cũng bị chôn thân ở đây. Bất quá nghĩ lại, tòa địa cung này chính là lăng mộ của Tần Hoàng, chắc là sẽ không dễ sụp đổ mới phải. Đùng, ầm, núi đá rất lớn sụp đổ, lớp vàng rát bên ngoài bong ra, khói bụi nồng nặc tràn ngập cả địa cung, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám. Trong hỗn loạn, mấy bóng người thoáng hiện chạy thẳng về phía cửa đá phía sau tộc trưởng Tang Nha. Kẻ nào? Tộc trưởng Tang Nha kinh hãi thất sắc, vội vàng xoay người ngăn chờ, ai ngờ người tới cũng sớm đã có chuẩn bị, hai tay cùng động, vô số lôi hỏa đầy trời rơi xuống. Bùng, bùng, bùng, bùng, vụ nổ kịch liệt thôn phệ tộc trưởng Tang Nha vào trong, vào lúc mấu chốt nơi mi tâm của lão nhân chớp lên gợn sóng, một cái lồng khí vô hình bảo vệ bản thân cả người nhất thời bị đánh văng ra thật xa. Dù chưa bị thương, nhưng muốn tiếp tục ra lực cũng không được. Chuyện phát sinh quá mức đột ngột không ai có thể ngờ tới. Chưa đợi cho mọi người kịp phản ứng, những người thần bí đã phá vỡ cửa đá chuyển thân mà vào, nháy mắt đã biến mất trong bóng tối. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh nghi, tộc trưởng Tang Nha giọng khẩn trương nói. Không hay, Dương Đông kích Tây, đám người này chắc chắn là xông tới chỗ Cửu U phong ấn, dứt lời, người đã hướng phía trước đuổi theo. Cái gì, Cửu U phong ấn như thế nào lại ở bên trong Hoàng Lăng? Trần Hương biết chuyện nghiêm trọng tự nhiên là không hỏi han thêm nữa, vội vàng đuổi theo tộc trưởng Tang Nha. Phía sau một bóng người theo sát, không phải Nhạc Phàm thì còn ai? Thì Bích Giao cùng Ngũ Lão nhìn nhau, hiển nhiên không biết được nguyên nhân bên trong. Đại tỷ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Có nên vào xem thử hay không? Bà già áo đỏ dán mắt vào Bạch bà mong chờ, như là đang nói tiến vào, các ngươi khẳng định có vật tốt. Thì Bích Giao tiếp lời, đối phương lai lịch không rõ, tùy tiện đi vào sẽ rất nguy hiểm. Dừng một chút, nàng lại nói, chỉ có điều ta thấy sự mạo hiểm này đáng giá, tộc trưởng Tang Nha kia dám chắc có chuyện gì lường gạt, nói không chừng. Hơi trầm ngâm, Bạch bà cuối cùng gật đầu đồng ý. Được, chúng ta tiến vào. Chuyện gì xảy ra, như thế nào lại như vậy, như thế nào lại như vậy? Tộc trưởng Tang Nha chạy như điên một mạch, trong lòng kinh hãi không thể tả. Hắn hiện đang nghĩ không ra, đối phương là người nào, vì sao đối với toàn bộ địa cung lại quen thuộc như thế? Một hồi động đất đã phá hỏng gần hết đại bộ phận các cơ quan cạm bẫy, nhưng các trận pháp trong địa cung vẫn tồn tại như cũ. Ngay kể cả bản thân Tang Nha cũng phải hao tổn không ít thời gian tránh né chướng ngại vật mới có thể tiến lên, thế nhưng, những người này không ngờ có thể tùy ý di chuyển trong địa. Góc truyện audio.com, cùng, giống như trận pháp cơ quan đã ỏng hết vậy, chẳng lẽ là người của tộc mình? Hay là có nội gian? Không, không thể nào, tộc trưởng Tang Nha liều mạng bỏ mặc phép tắc vô vị như vậy, bước chân đang chạy càng mau hơn, giống như một con báo linh hoạt qua lại trong bóng đêm. Trần Hương theo sát sau đó, trong lòng thấp thỏm chưa từng có trước đó. Nàng có một loại cảm giác bất an, phi thường bất an. Hy vọng tất cả chỉ là cảm giác lầm lẫn, thấy thiếu nữ yên lặng suy ngẫm, Nhạc Phàm trên mặt không có biểu tình gì, ở trong lòng hắn, suy tư trầm lắng tích tụ quá nhiều. Khẩn trương, ân cần, bất đắc dĩ, thống khổ, hối hận, còn có tỉnh táo. Thì ra tâm tình của một người lại có thể phức tạp đến vậy. Một đường không một lời, mỗi người đều mang theo tâm sự, không khí hơi trầm trọng một cách khác thường. Xuyên qua bóng tối vô tận, cuối cùng một tia sáng xuất hiện ở cuối đường phía trước. Qua cánh cửa đá, một tòa cung điện còn lớn hơn hiện ra ở trước mắt mọi người. Rộng rãi thoáng đặt, cổ kính mộc mạc trang nhã, không có sắc thái hoa mỹ, không có trang trí xa hoa, thế nhưng lại có vẻ thần bí cùng nghiêm trang, vách đá cổ xưa truyền lại tin tức từ xa xưa. Vừa xa xôi lại thê lương, không cách nào có thể dùng lời để hình dung. Mâu kích qua thù, Việt phi, đao kiếm cung, nỏ. Nhìn quanh bốn phía, dưới chân tường đặt vô số binh lính cùng khí giới. Phóng tầm mắt nhìn lại các thức các dạng tượng gốm hình người mặc binh giáp tay cầm binh khí, một đội mấy ngàn người cơ hồ đứng đầy cả cung điện, phảng phất như một đội quân sẵn sàng chờ đợi xuất phát. Tại trung tâm của đại điện, một cỗ qua tài băng trong suốt nằm im lìm trên tế đài, chung quanh có 9 cây cột trụ thủy tinh đứng sừng sững, rồng vàng quấn quanh, hoa văn họa tiết khắp nơi. Cảnh tượng hoành tráng hùng hồn như thế quả thực làm cho người ta rung động không thôi. Chẳng lẽ, đó chính là linh cữu của Tần Hoàng? Mọi người vừa tới không kịp than thở chỉ thấy bốn bóng người đã rơi xuống bên cạnh cột trụ thủy tinh, mỗi người đều làm gì đó. Dừng tay, tộc trưởng Tang Nha chợt quát lên một tiếng, trực tiếp chống trượng xông về phía trước. Trần Hương không nói một lời, đồng dạng vọt đi. Mặc dù còn chưa rõ nguyên nhân bên trong, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép người khác phá hư phong ấn, kể cả khi cửu U phong ấn chỉ là một truyền thuyết. Nhạc Phàm thấy Trần Hương tiến lên, tự nhiên đi theo phía sau. Mà Thi Bích Giao, đám người Ngũ Lão vừa đuổi tới thì lại đứng yên, lẳng lặng quan sát sự tình phát triển. Bốn người vừa lẻn vào này không phân biệt được nam hay nữ, vải trắng bao phủ toàn thân kể cả đầu, ánh mắt trống rỗng không có nửa tia thần thái, cho dù thấy có người tiến lên cũng không thèm để ý, chỉ chăm chú đem hỏa dược đặt ở xung quanh cột trụ thủy tinh. Dừng tay lại cho ta, tộc trưởng Tang Nha mái tóc sắc sơ tung bay, tinh thần lực khổng lồ hội tụ vào đầu quải trưởng. Cảm nhận được từng trận sao động kịch liệt, Thi Bích Giao hơi kinh hãi. Đồng dạng thân là dị thuật sư, hiểu biết của nàng đối với tinh thần lực càng thêm rõ ràng. Tinh thần tụ lực mà thành, giống như thực chất, trong nháy mắt bắn ra, hung hãn nện lên trên người một gã quái nhân trong đó. Bùng, chúng phải một kích người đó bị đánh văng ra thật xa, cùng tượng gốm chạm vào nhau, làm cho bụi mù bay đầy trời. Dễ dàng giải quyết như vậy sao? Mọi người ngạc nhiên, tộc trưởng Tang Nha càng khó. Gocchuyenaudio.com tin, không thể phủ nhận uy lực một kích vừa rồi của tộc trưởng Tang Nha chính là rất mạnh, nhưng với thân thủ của đối phương vừa rồi mà xét như thế nào lại có thể không có một chút lực hoàn thủ. Nhưng đối phương không những không tránh không né, lại còn ngang nhiên thừa nhận công kích, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Sau khi lấy lại tinh thần, tộc trưởng Tang Nha đang định động thủ tiếp, lúc này trong bụi mù truyền đến một loạt tiếng chân trầm trọng. Ủa, tộc trưởng Tang Nha ngừng động tác lại, chỉ thấy trong bụi mù, một thân ảnh chậm rãi đi tới, chính là tên quái nhân kia vừa rồi bị mình đánh trúng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến đối phương xuất hiện bình yên vô sự, mọi người đều ngạc nhiên như nhau. Nhất là tộc trưởng Tang Nha cùng Thi Bích Giao, bọn họ hai người đều là dị thuật sư, tự nhiên hiểu được chỗ lợi hại của tinh thần lực công kích cũng không phải thương tổn thân thể, mà là linh hồn. Trần Hương còn lần đầu tiên chứng kiến người không hề có sự sống như vậy, nếu không phải đối phương đứng sờ sờ trước mặt mình, sợ rằng không khác gì thi thể, loại cảm giác này có lẽ giống như đối mặt với cái xác biết đi vậy. Cẩn thận, những người này có điều cổ quái. Nhạc Phàm vẻ mặt chăm chú, hàng loạt cảm giác quái dị thỉnh thoảng ập tới, phảng phất như cảnh báo gì đó. Cách chương.